Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không, nó phải là người cuối cùng. Nó phải chứng kiến những cái điều khủng khiếp nhất sẽ diễn ra xung quanh của nó. Phải tra tấn tinh thần nó trước khi nó chết mới được. Dung và Trúc hơi ngỡ ngàng trước thái độ lạnh lùng và có phần tàn nhẫn của Oanh. Nhưng không thể trách nó được. Chính bọn kia mới là thủ phạm tạo ra một con Oanh hoàn toàn khác như bây giờ. Cả hai không có nói gì nữa mà đã quay xuống sắp xếp đồ tiếp. Trúc lên tiếng đổi chủ đề để nhằm giảm bớt không khí căng thẳng xung quanh. Bình xịt hơi cay, dao bấm, dao thái. Mày đi gọi ma chứ có phải là đi chém lộn đâu mà mày đem mấy cái thứ này đi làm gì? Dung cười và nói. Để phòng thân, mày nghĩ ba đứa con gái leo lên trên đồi núi, chui vô tận rừng rậm mà vác đít vác xác đi vậy thôi sao? Lỡ ma chết còn chưa được gặp mà gặp ma sống thì sao? Trúc nghe thế vậy thì có phần hơi chưng hửng. Mày nói gì nghe ghê vậy? Bộ ở đó nguy hiểm lắm à? Dung đáp tỉnh bơ. Dĩ nhiên. Đất giữ thì mới có ma giữ chứ mày. Mày có bao giờ nghe những nơi an lành hạnh phúc mà có quỷ giữ lộng hành chưa? Chưa bao giờ cả. Trúc chả còn biết nói gì. Rõ ràng so với lứa tuổi thì con Dung này già dặn hơn Trúc với cả Oanh rất nhiều. Nhưng như vậy cũng tốt. Trong một nhóm thì luôn cần có một đứa như vậy để gánh tim chứ. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng cần thiết cho chuyến đi, cả ba bắt chuyến xe cuối cùng lúc 6 giờ tối để đi đến đồi Sương. Ngoài trời lúc này vẫn đang mưa rơi ngày càng nặng hạt. Đêm nay là đêm 16 âm lịch, thời khắc cực âm, rất thích hợp cho đêm gọi hồn. Tiếng chuông điện thoại inh ỏi reng lên làm Oanh giật mình. Bắt máy thì là mẹ Oanh gọi hỏi thăm vì Oanh nói dối nhà là đi dã ngoại cùng với cả nhà Dung cho khuây khỏa trước khi đi học lại. Sau cuộc hội thoại ngắn gọn với cả mẹ, Oanh ngã người ra sau, nhưng không thể tài nào ngủ được nữa. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 rưỡi tối rồi. Do kẹt xe cho nên chuyến xe có đi trễ nải hơn so với kế hoạch đã đề ra. Quay qua thì thấy Trúc và Dung vẫn còn đang ngủ ngon lành. Trên xe chỉ còn có 3 đứa và 2 người khách nữa mà thôi. Chuyến xe vắng lặng làm cho lòng của Oanh thêm nặng trĩu, vừa lo âu, vừa hồi hộp. Nhìn cung đường vắng vẻ, những ánh đèn đường vàng le lói, cùng hai hàng thông dọc ở hai bên đường càng làm cho màn đêm trở nên tĩnh mịch và âm u một cách đáng sợ hơn bao giờ hết. Giữa cái không gian u tịch này, những câu chuyện ma quái bỗng xuất hiện dồn dập bao phủ đầu óc của Oanh. Trong đời của mình, Oanh chưa bao giờ gặp ma, thậm chí là bị đè, bị thều móc, kéo chân cũng chưa từng. Nhưng Oanh tin trên đời này có ma, quanh Oanh là rất nhiều nhân chứng sống cho cái sự tồn tại của cõi âm ngay giữa dương thế này. Xuôi theo cái dòng hồi ức của Oanh, ba mẹ nhỏ đã từng kể cho nhỏ nghe những cái câu chuyện dị thường mà chính họ đã gặp trực tiếp hoặc là gián tiếp trải qua trong quá khứ. Hồi ba Oanh còn sống, ông từng kể với cả Oanh rằng vào giai đoạn khi đi lính còn trẻ, ông và các đồng đội trong một chuyến hành quân đã đóng quân ở một vùng rừng bỏ hoang. Xung quanh chỉ toàn là đồng cây cỏ, bao quanh bát ngát. Trong buổi tối ngày hôm ấy, ông đi tuần cùng với cả hai người nữa canh gác cho đoàn. Bỗng ông đã bị lạc, chạy tìm hoài mà vẫn không có thấy ai mà mới đây thôi. Họ còn thấy họ cơ. Ông vừa đi vừa gọi to nhưng chả có nghe thấy tiếng trả lời đáp lại. Đang tuyệt vọng thì ông thấy trước mắt có 4 người mặc đồ lính đang xoay lưng lại về phía ông. Ông mừng rỡ chạy lại rồi mắng. Ơi! Ở đây mà kêu từ nãy giờ chả có thằng nào lên tiếng cả. 4 người kia vẫn cứ im lặng không trả lời. Vẫn đang bước đi lủi thủi về phía bờ ruộng trước mặt. Trời lúc này thì quá tối. Chỉ với ánh trăng mờ ảo, ba của anh chẳng thấy mặt được ai cả. Lúc đó chỉ nhận biết được rằng trong 4 ông có một ông mặc cái áo màu xám bạc, có in hình một con đại bàng trên tay áo. Ba của anh gọi mãi mà chẳng thấy trả lời. Bực quá định chạy lại ký đầu một ông. Thì bỗng mấy ông kia đi chậm lại rồi từ từ nằm xuống như là biến mất vào trong ruộng lúa vậy. Phản xạ của một người lính, ba tưởng rằng có kẻ thù mai phục nên mấy ông kia mới núp cho nên cũng đã nằm theo. Giơ khẩu súng sẵn sàng để mà chiến đấu. Mãi chả thấy có động tĩnh gì, chỉ nghe thấy tiếng gió chu từng tiếng hú giữa cái đồng lúa bạt ngàn như thế này. Ba liền ngồi dậy tìm xung quanh thì chả thấy những người kia đâu nữa cả. Bỗng ba giật mình khi thấy xung quanh mình lúc này toàn là bia mộ. Ông sợ quá đã bật chạy, Rồi từ dưới lớp bùn đất có một bàn tay chồi lên nắm lấy chân của ông, khiến cho ông đã hét lên rồi té. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net